Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn vô cùng lớn, trời đất vô cùng, năm tháng vô biên, ta sẽ không chết, cho dù là sáng thế thần lợi hại đến đâu, trước mặt ta cũng chỉ là một hạt bụi. Hai ta cùng nhau nuốt chửng nhân gian, ta hứa với ngươi, đến lúc đó trở về hỗn độn, chúng ta ngang hàng ngang vế. Lời nói của nó tràn đầy sức mạnh mê hoặc lòng người, kèm theo sức mạnh của quy luật, khiến tất cả loài người đều run sợ. Theo ý của nó, trở về hỗn độn sẽ được trường sinh bất lão, chẳng phải là còn cao cấp hơn cả thiên đạo sao? Mặc dù họ không muốn giao dịch thành công, nhưng lý trí mách bảo họ, điều này quá cám dỗ. An Như cố tâm niệm khẽ động, gió nâng cô lên, cho đến khi ngang hàng với thiên ma ngoại vực, đối mặt với điều kiện cực kỳ hấp dẫn, cô lại rất lạnh nhạt, giọng nói như phù sương tuyết. Rất tiếc, ta không cần, huyền nữ là tiên thiên thần linh sinh ra từ phương trời đất này, không thể phản bội phương trời đất này. Trong nháy mắt, hư không vỡ vụn, cô từ trong vòng xoáy lấy ra thất tinh kiếm của mình, cô đặt thất tinh kiếm trong hư không để nuôi dưỡng, lúc này nó hoàn hảo vô khuyết, giống như lúc mới rèn, lưỡi kiếm sắc bén. Sắc mặt thiên ma ngoại vực dần trở nên khó coi, không ngờ cô lại từ chối mình như vậy. Cũng không ngờ lần đầu tiên mình coi trọng một người lại bị từ chối, lạnh lùng nói, ngươi là người đầu tiên rút kiếm với ta, không ai có thể trực tiếp đối mặt với dục vọng, ngay cả thần tiên cũng không. Thế, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi làm thế nào làm được? Trong thời gian dưỡng thương này, vấn đề này đã khiến nó băn khoăn hàng nghìn năm, An Như cố lại không hợp tác, thấy thời cơ đã đến, lộ ra nụ cười. Vậy thì ngươi hãy mang theo câu hỏi này, cút về hỗn độn đi. Rút kiếm ra, thất tinh kiếm phát ra tiếng ngân nga, như đang vui mừng vì sự trở lại của chủ nhân. Thất tinh kiếm như tia chớp, ánh kiếm trăng hóa thành cầu vồng, cuồn cuộn. Tràn ngập không trung, trong nháy mắt, trong đầu những người có mặt hiện lên vô số câu thơ về kiếm. Nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tẳng đương bách vạn sư, mãn đường hoa túy tam thiên khách. Nhất kiếm xương hàn thập tứ châu, đại dương mênh m, o, n, g bị ánh kiếm cầu vồng chẻ ra một khe sâu không thấy. Đáy, dưới sức mạnh vô cùng, thiên nhiên cũng phải e sợ. Cùng lúc đó, dưới thời tiết cực đoan, châu Âu đã bị bão tuyết bao phủ. Mọi người run rẩy bước ra khỏi nhà, nhìn về phía xa, cảm thán. Wow, sao, băng, mau ước nguyện đi, thiên ma ngoại vực gắng gượng đỡ lấy ánh kiếm này. Lùi lại có chút chật vật. Ôm ngực, vô cùng phẫn nộ. Ngươi, sao lại mạnh hơn trước kia? Nó đã tiếp thu bài học từ lần thất bại trước. Ẩn mình tu luyện vô số năm, mới từ hỗn độn bỏ ra. Theo lý mà nói, cô không thể nào phá vỡ được phòng ngự của mình. An Như cố quay đầu nhìn về phía tổ quốc. Cách đây không lâu, vô số người dân Hoa Hạ trong lòng không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Trực giác tìm lợi tránh hại trong gen khiến họ cảm thấy như sắp gặp đại nạn, vô số người dừng công việc đang làm, thầm cầu nguyện may mắn đến. Cô thầm nói, không phải chỉ có mình ngươi tiến bộ, bây giờ cô có công đức ngập trời có thể làm gì? Có thể thành thánh, giống như ba vị tổ tiên loài người ở Hỏa Vân Động thành thánh. Ba vị tổ tiên loài người đó tuy thành thánh, nhưng chỉ là danh hiệu hư danh. Còn danh hiệu của mình lại là thật, thêm vào võ lực sẵn có, cô đã trở thành vị thánh nhân đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm này là do chấp niệm của vô số sinh linh ở giới này tạo thành, làm sao? Thiên ma ngoại vực có thể đỡ được, cô suy nghĩ miên man, thời gian lại chỉ trôi qua trong một hơi thở. Vẻ khinh thường trên mặt thiên ma ngoại vực biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, chậm rãi đứng thẳng người. Sức mạnh cường đại của hỗn độn phía sau lưng cuồn cuộn ập về phía cô. An Như cố lại một lần nữa vung kiếm. Dưới cuộc giao đấu của thần tiên, khi sức mạnh giao nhau, đại dương chấn động, trời sập đất nứt, núi sông sụp đổ, rất nhiều đảo nhỏ không người ở trực tiếp bị nhấn chìm, những quốc đảo có người ở bị nhấn chìm vô số lãnh thổ phát ra lệnh thời chiến, cứu hộ cứu nạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trên biển, các quân đội các nước trực tiếp đối mặt với cuộc giao đấu của thần tiên đang bận rộn tự cứu mình giữa đại dương mênh mông để tránh bị cuốn vào vòng xoáy. Họ từng cảm thấy khó chịu vì sự thờ ơ của thiên ma ngoại vực, bây giờ lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên, đó là cuộc chiến giữa thần và thần, loài người cấm bước. May mà địa điểm giao đấu ở trên biển, nếu là trên đất liền, đây chắc chắn sẽ là cuộc chiến diệt quốc giữa sóng gió cuồn cuộn, khi thiên ma ngoại vực dùng sức mạnh hỗn độn để chống đỡ công kích, đại khái đã nắm được sức mạnh của đối phương, nụ cười lại hiện lên trên mặt, còn có thời gian rảnh rỗi đáp trả. Chỉ bằng những thứ này, sao? Cách chương.